Đế Bá, chương 6256, một người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này nghe được có một tiếng vang lên, thời gian giống như đảo lưu một dạng, liệt diễm cuồng đao còn không có thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ thăm dò vào hư không đại thủ thu hồi lại. Lúc này, chỉ gặp trong lòng bàn tay tích lũy lấy một đoàn đạo hóa chi nguyên. Một đoàn này đạo hóa chi nguyên cùng lập tức thiên địa pháp tắc, hỗn độn chân khí. Đại đạo ảo diệu hoàn toàn không giống, tràn đầy phong cách cổ xưa không gì sánh được khí tức, tựa hồ, chính là từ xa xôi kỷ nguyên bên trong chấn nhiếp lấy mà đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem đạo hóa chi nguyên dung nhập tam nguyên trinh thiên tọa bên trong. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, theo đạo hóa chi nguyên dung nhập tam nguyên trinh thiên tọa bên trong thời điểm, tam nguyên trinh thiên tọa vậy mà biến ảo sắc thái, đại biểu cho quang minh. Hoàng kim, từ hoàng ba loại nhan sắc thay đổi lấy, ba loại nhan sắc tại thay đổi thời điểm, khiến người ta cảm thấy có một loại sinh không ra được thần thánh, có một loại trí cao vô thượng lực lượng. Tại, tư, tư, tư, thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp cái kia từng đạo vết nứt, vậy mà giống vết thương một dạng khép lại, tại trong cái khe phun ra nuốt vào lấy quang mang, giống như tam nguyên trinh thiên tỏa là từ nội bộ bắt đầu chữa trị một dạng. Theo quang mang như vậy phun ra nuốt vào thời điểm, vết nứt chữa trị đến đặc biệt nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tam nguyên trinh thiên tỏa đều triệt để chữa trị. Khi chữa trị đằng sau, lại cẩn thận đi xem, không có bất kỳ cái gì vết thương, ngay cả nhất cạn vết tích đều không có lưu lại. Tựa hồ, cái này một cái tam nguyên trinh thiên tỏa chưa từng có nhận qua bất kỳ hư hao một dạng, hoàn chỉnh không thiếu sót. Khi tất cả vết nứt đều chữa trị đằng sau, lại nhìn tam nguyên trinh thiên tọa thời điểm, khiến người ta cảm thấy, toàn bộ tam nguyên trinh thiên tọa chính là liền thành một khối, tựa như là dung nhập giữa thiên địa, cho người ta một loại trí cao vô thượng cảm giác. Quản chi ở thời điểm này, trước mắt tam nguyên trinh thiên tọa không có bộc phát ra bất kỳ thần uy, không có bất kỳ cái gì ép lên khí tức, nhưng là, đứng tại cái này tam nguyên trinh thiên tọa trước đó, khiến người ta cảm thấy chính mình miểu nhỏ, thậm chí có không nhịn được xúc động. Muốn quỳ lạy tại tam nguyên trinh thiên tọa trước đó, giống như là nhìn thấy trong nhân thế tồn tại trí cao vô thượng ngồi ở chỗ này một dạng, để cho người ta phục bái không dậy nổi. Tam nguyên trinh thiên tọa, tiên môn nguyên tổ trận, nhìn trước mắt đã được chữa trị tam nguyên trinh thiên tọa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đoạt đạo hóa chi nguyên, đây là tối kỵ vậy. Cũng là không cho phép bất luận kẻ nào lấy chi, nếu không, chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, hôm nay, đã không phải là trước kia, đây đã là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, hắn chính là thế gian này hết thảy chúa tể, hắn muốn lấy chi, lại có người nào có thể đỡ nổi đâu. Bởi vì tam nguyên trinh thiên tọa, tại năm đó bị ác y phá hủy, bình thường mà nói, căn bản chính là không có khả năng chữa trị nó, trừ phi là có đạo hóa chi nguyên, nhưng là, trong nhân thế, lại có người nào có thể lấy được đạo hóa chi nguyên đâu. Cũng chính bởi vì tại năm đó, tam nguyên trinh thiên tỏa bị người phá hư, cho nên, mới khiến cho tiên môn hôi phi yên diệt, nếu không, lấy tiên môn nội tình, muốn diệt chi, lại nói nghe thì dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lập tức kỷ nguyên bên trong, Lý Thất Dạ đương nhiên không cần tam nguyên trinh thiên tỏa vật như vậy, chỉ bất quá, bát thất vương triều được tạo hóa như vậy, được cơ duyên như vậy. Khiến cho Lý Thất Dạ ban cho bát thất vương triều vạn thế vĩnh xương tiết cơ. Tiên môn nguyên tổ trận, liệt diễm cuồng đao còn chưa thấy đến tiên môn nguyên tổ trận, nhưng là, đã ẩn ẩn có một loại cảm thụ, tại cái này tam nguyên trinh thiên tọa bên trong, cất giấu một loại nói không hết ảo diệu. Liệt diễm cuồng đao lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, đây là tiên môn nguyên tổ sáng tạo sao? Liệt diễm cuồng đao chưa từng có nghe qua cái gì nguyên tổ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này vậy mà chữa trị tam nguyên trinh thiên tọa, đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Cái này để liệt diễm cuồng đao không khỏi tưởng tượng, tại cái này tam nguyên trinh thiên tọa bên trong, cất giấu cỡ nào kinh thiên bí mật. Năm đó tiên môn, năm đó tai họa diệt môn, lại hoặc là Lý Thất Dạ nói tới tiên môn nguyên tổ trận các loại, những này ẩn giấu bí mật, đều không phải là bọn hắn có khả năng biết đến. Tiên môn nào có cái gì nguyên tổ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nguyên tổ, không thuộc về tiên môn, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, nhàn nhạt nói ra. Nguyên Tổ, thuộc về Thiên, Thần, Ma Tam Tộc, thậm chí, cũng thuộc về Bách Tộc. Thuộc về Thiên, Thần, Ma Tam Tộc, cũng thuộc về Bách Tộc. Liệt Diễm Cuồng Đao nghe được lời như vậy, không khỏi sững sờ ngốc. Một câu nói như vậy, thật sự là ẩn chứa quá nhiều tin tức, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Cái kia Thiên, Thần, Ma cùng Bách Tộc, chẳng phải là đồng tộc. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, nói ra. Chẳng lẽ trong nhân thế, trừ Thương Thiên, còn có ai có thể sáng tạo sinh linh? Chẳng lẽ không thành, Thiên, Thần, Ma Tam Tộc do Thương Thiên sáng tạo? Bách Tộc chính mình sinh ra, Lý Thất Giả mà nói, trong lúc nhất thời, để Liệt Diễm Cuồng Đao trả lời không được. Ở trong Lục Thiên Châu, có cổ tộc, tiên dân phân chia, nhưng là, đây chỉ là trên nghĩa rộng khái niệm, trong cổ tộc, đã có Thiên, Thần, Ma Tam Tộc, nhưng là, cũng có Bách Tộc người, chuẩn xác hơn nói, đứng tại thiên đình bên này, chính là được xưng là cổ tộc, mà những sinh linh khác, được xưng là tiên dân, thậm chí được xưng là tội tộc. Bởi vì tại xa xôi không gì sánh được trong tuế nguyệt, tại lần thứ nhất tranh thiên chi chiến, cũng chính là viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, thiên đình đem rất nhiều chủng tộc sinh linh đều phán là tội tộc, nhưng là, may mắn còn sống sót sinh linh, đều lấy tiên dân xưng. Cứ việc trong bách tộc, y nguyên có thật nhiều truyền thừa, chủng tộc bị tính vào cổ tộc bên trong, nhưng là, so sánh cùng nhau đứng lên, Thiên, Thần, Ma Tam Tộc vẫn là cao cao tại thượng, bị cho rằng là áp đảo bách tộc phía trên. Cho nên, cái này để Thiên, Ma, Thần Tam Tộc có huyết thống chi luận, tự nhận là chính mình bộ tộc chính là Thương Thiên Chi Tử, chính là Thượng Thiên Sủng Nhi. Hiện tại Lý Thất Giả vừa nói như vậy đó chính là mang ý nghĩa phát, Bách Tộc cùng Thiên, Ma, Thần Tam Tộc cùng sinh tại trong nhân thế. Lấy Điện Hạ ý tứ, trong nhân thế Bách Tộc cùng Thiên, Thần, Ma đồng thời ra đời. Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi hỏi, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, cũng là có ngoại lệ, cái nào ngoại lệ đâu? Liệt Diễm Cuồng Đao hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả không khỏi nhìn ra xa một chút xa xôi chỗ, sau một lúc lâu, lúc này mới chậm chậm nói. Huyết tộc, quỷ tộc, huyết di tộc, huyết di tộc, nghe được cái tên này, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi thì thào nhỏ nhẹ, chủng tộc này, chỉ sợ trong nhân thế không có người nào đã nghe qua. Cổ Minh cũng thế, nói đến đây, Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt, Liệt Diễm Cuồng Đao hỏi. Vậy chúng nó ngoại lệ ở chỗ nào đâu? Huyết tộc, quỷ tộc, Liệt Diễm Cuồng Đao hay là biết rõ, tại trong bách tộc, liền có huyết tộc, quỷ tộc, nhưng lại không thấy huyết di tộc, đương nhiên, Cổ Minh cũng chưa thấy vậy. Đây là không phải Thương Thiên tạo hóa vậy, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, đây là không phải Thương Thiên tạo hóa vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi sững sờ một chút lời này có quá sâu hàm ý, thậm chí làm cho không người nào có thể để suy đoán. Luôn luôn có tên điên nha, Lý Thất Giả hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, Liệt Diễm Cuồng Đao nghe lời như vậy, đối với Lý Thất Giả nói tới tên điên, hắn cũng không biết chỉ là ai. Bọn hắn đều không cho phép tồn tại trong nhân thế sao? Liệt Diễm Cuồng Đao nhịn không được hỏi, hắn cũng nghe qua một chút truyền thuyết, tỷ như huyết tộc, tỷ như quỷ tộc. Tại lập tức, Liệt Diễm Cuồng Đao đối với Lý Thất Giả uyên bác học thức, đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Này cũng không đến mức, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, phương diện này, lão tặc thiên hay là nhân từ, cũng có thể nói là vô tình, thiên địa chó rơm thôi. Cái kia, truyền thuyết có phải thật vậy hay không đâu? Liệt Diễm Cuồng Đao cũng đích thật là nhịn không được hiếu kỳ, bởi vì, ở thời điểm này, trực giác để hắn cảm giác, Lý Thất Giả nhất định biết bí mật phía sau này. Liệt Diễm Cuồng Đao nhịn không được nói ra, nghe đồn nói, huyết tộc tổ tiên. Chính là sinh tại trong hắc ám hút máu tà vật, quỷ tộc chính là tà quỷ cùng người kết hợp. Thật thật giả giả, hậu thế lại đâu có người có thể biết. Lý Thất Giả cười cười, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Hết thảy khởi nguyên, cái kia đều chỉ bất quá là khởi nguyên từ một người điên thôi. Một người điên, đây là cái gì tên điên? Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi sững sờ một chút, hắn chưa từng có nghe qua truyền thuyết như vậy. Quỷ tộc. Huyết tộc đều là không cùng một tộc, bọn hắn sinh ra chi pháp có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là, không có bất kỳ người nào biết là thật là giả. Nhưng, Lý Thất Dạ bây giờ lại nói cùng một người điên có quan hệ. Một cái thế nhân không biết tên điên, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt 10 phần thâm thúy, tựa hồ thẳng đến tại ở giữa thiên địa này sâu nhất nơi hẻo lánh, làm cho không người nào có thể đi thăm dò. Nhớ kỹ, thiên, thần, ma cũng không có cao bách tộc nhất đẳng. Lý Thất Dạ đối với liệt diễm cuồng đao nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá, tại kỷ nguyên kia mới bắt đầu, thiên phân địa giới thôi. Thiên, thần, ma tam tộc, chính là cho là tất nhiên là vạn tộc chi chủ. Liệt diễm cuồng đao không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, cuồng vọng tự đại thôi, trong nhân thế, tứ đại tiên huyết, đều là bắt nguồn từ thương thiên tạo hóa, lại chỗ nào đến phiên thiên, thần, ma tam tộc tự cho là đúng đông. Tứ đại tiên huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời như vậy, để liệt diễm cuồng đao tâm thần kịch chấn, hắn đi theo Bát Thất Đạo Quân ngàn năm lâu. Bát Thất Đạo Quân từng tại trên huyết thống tiến hành qua rất sâu nghiên cứu, tiên huyết truyền thuyết, hắn cũng từ Bát Thất Đạo Quân trong miệng đề cập qua. Tứ đại tiên huyết, thiên quyền, thần vĩnh, ma phong, nhân vương, đây là tứ đại tiên huyết, bất quá, trong nhân thế, đã không có người nào biết tứ đại tiên huyết truyền thuyết, bởi vì, trong nhân thế, đã cực ít xuất hiện qua truyền thuyết như vậy huyết thống. Nhưng là, trong nhân thế... Nhưng lại không biết, tứ đại tiên huyết, cũng không phải là người hậu thế giao phó cho huyết thống. Huyết thống này, chính là tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, chính là đã sinh ra. Từ tứ đại tiên huyết bên trong, chính là có thể thấy được thiên, thần, ma, người tứ tộc khởi nguyên. Tốt, đi qua hạt vừng chuyện cũ, không nói cũng được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa, nói ra. Nên kích hoạt nó thời điểm, thế nào kích hoạt đâu? Liệt diễm cuồng đao không cách nào thăm dò cái này Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa. Thiếu một dạng đồ vật, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Công tử nói tới, môn hạ đệ tử đều toàn bộ móc ra. Liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu. Qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Cách chương.